Chương 207, giải thích. Tiết âm lịch trước, Hoắc Lập bị một cái thần bí nhân dẫn thẩm phủ, đi đến một chỗ góc đường, giao cho hắn một phong thư liền đi, hắn hoang mang triển khai tin, vừa thấy dưới, kinh hồn tăng đảm. Tức khắc bình ổn lời đồn đãi, nhận tội lấy tẩy thẩm tứ tiểu thư trong sạch, không thì, nhự phụ nguy hiểm hĩ, Hoắc gia nguy hiểm hĩ. Trong thư ít ỏi con số, liên lụy trọng đại, hắn không biết thật giả, cũng không dám chậm trễ, đành phải nhận tội xin lỗi, vội vàng rời đi. Đến nhà, mới biết được mình bị lừa, lại suy trước tính sau cũng không đoán ra đến tột cùng là ai thủ đoạn, lúc ấy tới gần giao thừa, không có thời gian lại so đo. Hơn nữa mẫu thân Hoắc Thái Thái từ lúc trở về liền cả ngày không phải mắng chính là thán, oán hận bất bình, trong nhà trướng khí mù mịt, hắn tự thân lại phiền lại khó chịu, cũng vô tâm tư cẩn thận suy nghĩ. Qua năm, phụ thân Hoắc Đại Nhân đề ra câu, hai nhà hay không nên tiếp tục đi lại này năm còn bái không đã bái hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy dù có thế nào, vẫn là được tự mình lại đây một chuyến. Thẩm gia đã không phải là trước kia Thẩm gia, đối với hắn cũng không hề như từ trước, đãi ngộ như cũ rất tốt, chỉ là xa lạ rất nhiều. Hắn có ủy khuất, bởi vì những kia lời đồn căn bản không phải hắn tàn khóa, cũng tuyệt đối không hắn bản ý, nhưng tin đồn đột nhiên tới, lại là vì hắn mà lên, hắn vô lực cãi lại, cũng không phải rất ủy khuất, bởi vì đúng là chính mình quá mức càng rỡ, vài lần chặn đường thổ lộ, làm kinh sợ tứ muội muội, cũng giận đại muội muội. Làm không chu đáo việc hôn nhân không có, chính mình tâm nghi tứ muội muội cũng tranh chính mình như rắn giết, Hoắc Lập buồn bực không thôi. Càng buồn bực là, lúc trước lá thư này chính là do ai viết hắn từng nghi ngờ chính là Thẩm Thanh Ngộng, nhưng là hắn lấy thăm chi danh đi thăm dò, phát hiện Thẩm Thanh Ngộng khẳng định không biết. Hắn túi đầu, ôm cái quyền, không hề nhìn vệ trưởng quân, quay đầu bước đi. Hắn vốn nghĩ đến trên đường vô tình gặp được Lục Tân Minh, bởi vì hắn nhất hoài nghi chính là Lục Tân Minh. Lúc ấy thẩm phủ trên dưới cơ hồ mọi người đều cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ bị gả cho Lục Tân Minh. Như vậy, Lục Tân Minh để ý vị hôn thê thanh danh trong sạch, hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, hắn đến thẩm phủ vài ngày, Dượng đều không có dẫn hắn đi bái phỏng Lục Đại Nhân ý tứ. Hắn rất thất vọng, biết Dượng đã đối với hắn có hiềm khích, không muốn giúp hắn kết giao sĩ tộc thân hào nông thôn. Thẩm Chi Minh vừa mới hưu thê, thu đả kích, cũng không thể có khả năng hô bằng gọi hưu. Hắn không tiện mạo muội đăng môn, đành phải ra hạ sách này. Ngoài ý muốn là, ở trên đường chuyển vài vòng, không vô tình gặp được Lục Tân Minh, lại thấy đến làm người ta kinh ngạc một màn. Hắn cũng không nốc, vài bước đường đều công phu đã suy nghĩ minh bạch, cảm tình ngoại trừ Lục Tân Minh cùng Cố Trung Nam, âm thầm còn có cái vệ tam thiếu gia à, kia tin cũng là hắn viết đi, nhưng kia tự cùng người kia đồng dạng, làm cho người ta vừa thấy liền có áp lực. Vệ trường quân cũng không ngăn cản hắn, lạnh lùng cười một tiếng, đi nhanh mà đi. Thẩm Thanh Lan tâm sự nặng nề về nhà, xách tâm đi gặp Lâm Thị, không thấy. Thu Nguyệt cười nói, thái thái đi lão an nhân kia, đã sớm dặn dò nô tỳ, nếu là tứ tiểu thư trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó, như là mệt mỏi, liền sớm điểm nghỉ ngơi, có không cần đặc biệt báo cáo cái gì, chơi được vui vẻ liền tốt. Thẩm Thanh Lan giật giật khoe miệng, vui vẻ là được rồi được rồi. Dù có thế nào, khẩn cấp đã giải trừ, nàng nhẹ nhàng thở ra, quả thật hồi phòng ngủ, thay y phục tịnh mặt, giường dừng nghỉ. Một giấc ngủ dậy, trời đã tối thấu, trong phòng ánh nến sáng rực. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cảm thấy còn không bằng không ngủ, liên tiếp không ngớt nằm mơ, nhưng nàng chẳng những không cảm thấy thả lỏng, ngược lại càng thêm mệt mỏi. Thu Nguyệt canh giữ ở số biên, cười tủm tỉm nhìn nàng, biết đã tỉnh lại, cười nói, thứ tiểu thư ngủ ngon, là nên tỉnh. Thái thái vừa rồi tới hỏi qua, nói bữa tối không sai biệt lắm tốt. Thẩm Thanh Lan chỉ phải đứng dậy, tùy ý thu thập một chút, đi cùng Lâm Thị cùng nhau dùng bữa tối. Đến, ngủ đủ liền ăn một chút gì. Lâm Thị đã ngồi ở bên bàn ăn, cười hướng nàng ngoắc. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị nửa ngày ứng phó chi sách sửng sốt là không có chỗ dùng. Lâm Thị hoàn toàn không có hỏi nàng có liên quan Cố gia lời nói, chỉ là kia hình như có thâm ý tươi cười, nhường nàng mười phần không được tự nhiên. Mẫu thân, ta hôm nay đi Cố gia. Thẩm Thanh Lan quyết định chủ động mở miệng, như vậy cũng tốt, đem quyền chủ động nắm giữ trong tay bản thân, chuyện gì nên chi tiết, chuyện gì nên tình lược, liền đều nhìn mình. Ai ngờ, Lâm Thị lại vây tay, bất quá chuỗi cái môn quen thuộc mà thôi, ngươi tại kia vô cùng cao hứng là được, không cần không gì không đủ hướng ta bẩm báo đến, nếm thử món ăn này. Nói chuyện, vì nàng kẹp một khối thịt gà. Ăn xong, Lâm Thị lại nói, Lục gia bên kia, ngươi có đi hay không? Thẩm Thanh Lan tiếp nhận Xuân Lan đưa tới tấm khăn lau lau môi, giọng điệu nhàn nhạt, y hề mẫu thân y tứ, là có thể không đi. Lâm Thị hơi hơi trầm mặc, việc này quá mức khó khăn, ta luôn luôn là không quá vui vẻ ngươi đi, bất quá trước đó vài ngày, Lao An Nhân nói với ta hảo chút, nhường ngươi lại đi một lần, nghị trăm phương ngàn kế vì huyện tỷ nhi đáp tuyến, nghị muốn tóm lại là người một nhà, như là mối hôn sự này có thể thành. Ngươi cũng xem như làm việc thiện, bởi vậy ước định sơ thất đi qua, ai ngờ lại bởi ngươi gặp chuyện không may trì hoãn. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, phía trước này đó khởi khởi phục phục nàng đều biết, mấu chốt tại kế tiếp lời nói. Quả nhiên, Lâm Thị tiếp tục nói, ta ngày hôm qua còn tại suy nghĩ, nếu ngươi hôm nay đi Cố gia, không bằng ngày mai sẽ đi Lục gia, đơn giản một hơi xong chuyện kết, không lại ngươi từ Cố gia sau khi trở về, ta lại do dự. Mẫu thân do dự cái gì? Thẩm Thanh Lan thật cẩn thận hỏi, sợ hỏi ra cái bom đến. Lâm Thị cười nhìn nàng, biết ngươi tại Cố gia sống rất tốt, liền không muốn làm ngươi lại tiến Lục gia, ít nhất, đính hôn trước không hề đăng môn. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, ngài đều biết cái gì? Phỉ Thúy nói với ngài đúng á? Lâm Thị không hiểu biết nàng như vậy kinh hoàng là vì cái gì. Thẩm Thanh Lan thật nóng nảy, Phỉ Thúy cùng ngài đều nói cái gì? Lâm Thị bật cười. Có thể nói cái gì liền là nói cô phu nhân đối đãi ngươi như thế nào tốt, còn đưa ngươi không ít giá trị xa xỉ lễ vật. Cái kia khăn lụa Thẩm Thanh Lan nghĩ giải thích, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Lâm Thị lại không để ý, vẫy tay thẳng cười, tốt, đó là cô phu nhân đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy chính là, về sau à, nàng nếu là cho ngươi thêm cái gì, nếu ngươi là thích liền thu, không cần quá khách khí, dù sao cố ra không lỗ, đưa ra một cái nhân tình. Tương lai lại hồi cố ra. Thẩm Thanh Lan dại ra, liền giải thích cũng không muốn nói. Những lời này, cùng dù sao tương lai ngươi là bọn họ cố ra người, nàng đưa cho ngươi đồ vật, ngươi vẫn là lại làm như của hồi môn mang về cố ra đi không có khác nhau. Đứa nhỏ này, lớn như vậy người, như thế nào còn không biết sự tình đâu? Lâm Thị cưng chiều hướng nàng thở dài, đẩy nàng, đi thôi, về phòng ở, thời gian không còn sớm. Thẩm Thanh Lan hốt hoảng đi ra ngoài, đột nhiên lại dừng lại, vậy ta còn đi Lục gia sao? Lâm Thị nhìn nàng, trong ánh mắt đong đầy phức tạp cảm xúc, phô ở mặt trên nhất là thoải mái, Lục gia, hôm nay đưa thiếp mời.